Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 251, As một sóng mập. Đem cái không gian này Pokemon an bài thỏa đáng, đám người lần nữa xuất phát, rời khỏi nơi này, đồng thời hướng phía sau cùng một chỗ không gian xuất phát. Vách đá thế giới, As huy môn chơi cho Serena làm mẫu. Theo As hung mãnh tiến công, Cresselia rốt cục ngăn cản không nổi, ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Pokebo, As kêu lên. Pokebo thành công trúng đích Cresselia, đem nó thu phục đi vào. Pokebo lắc lư hai lần, không đang động gãy. As nhặt lên Pokebo, giơ lên cao cao nói ra. Tốt, ta thu phục Cresselia. Pikachu cũng là nhảy lên thật cao, cùng As chia sẻ cái này vui vẻ thời gian. Ho-o ở bên cạnh gật gật đầu, nói ra, As đứa nhỏ này không hổ là một cái thế giới khác ta. Cùng thế giới này ta đều xem trọng người, tiềm lực của hắn là tương đối lớn, theo hắn thật là không có sai. Serena mỉm cười gật gật đầu. Bên cạnh nàng vây quanh ba thần điểu. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Serena cũng thu phục ba thần điểu. Serena cũng thật không hổ là một trong những nhân vật nữ chính. Thực lực tại bọn này thần thú bồi luyện phía dưới là cọ cọ đi lên trên. Liền ngay từ đầu đối chẳng thèm ngó tới môn chơ. Cũng là triệt để bái phục tại Serena dưới tay. Một lòng một ý nghe theo Serena chỉ huy. Mà As một tháng qua chiến tích cũng là huy hoàng. Hắn tuần tự thu phục Ho-Oh, Iverto, hiện tại lại dùng môn chơ đánh bại Mỹ Mộng Thần Cresselia. Thành công thu phục Cresselia, liên tục thu phục ba con thần thú. As thực lực có thể nói là thẳng tắp tiêu thăng. Mà liền tại As cùng Pikachu đắm chìm trong vui sướng, trên bầu trời xuất hiện một cái Ultra Wormhole. As nở nụ cười, nói ra, rốt cuộc đã đến sao? Ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Mà lại con kia Pokemon, ta nhất định phải cùng nó đánh một trận. Rasaku bọn hắn tiến vào cái này vách đá thế giới, chỉ là vừa tương lai, đã nhìn thấy As cùng Serena hai người đứng ở đằng xa một chỗ trên vách đá dựng đứng. Hai người đang theo bọn hắn phất tay. Solgaleo lập tức mang theo đám người chạy hướng về phía chỗ kia vách đá. Vách đá diện tích không lớn, nhưng là đứng thẳng mười mấy người vẫn là không có vấn đề. Rasaku bọn hắn nhảy đến trên vách đá dựng đứng. As hưng phấn đi qua đến, dùng sức nện cho một chút. Rasaku nói ra, ta liền biết, Rasaku ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Ta ở chỗ này thu phục ba con thần thú, mà lại Serena cũng thu phục ba thần điểu. Cái này hơn một tháng đặc huấn xuống tới, ta cảm giác thực lực tuyệt đối phải vượt qua ngươi. Rasaku im lặng, nói ra, cái kia ba con a. Ho-Oh, Cresselia cùng Iverto, As hướng Rasaku giơ ngón tay cái lên nói. Rasaku lập tức như là dẫm lên cứt chó buồn nôn. Con hàng này thành tâm đả kích người đúng không? Không chỉ là Rasaku nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Hiện tại người nơi này cơ hồ nhân thủ một con thần thú. Liền xem như Hoang cùng Sukasayoru hai cái, cũng là bởi vì cùng các thần thú bọn họ ở chung thời gian lâu dài. Đánh lấy cũng đánh ra ràng buộc tới. Hoang thu phục Registeel, Sukasayoru cũng là thu phục Heatran, Ruby cùng Sapphire là Lacio cùng Latios, Go cùng Chris là Raikou cùng Intei, liền xem như Rasaku cũng chỉ là thu phục Senior cái này một con. Kyurem cũng chỉ là nửa thu phục, As ngược lại tốt, hắn cùng Serena hai người một người ba con thần thú, còn để cho người ta có sống hay không rồi. Mà đúng lúc này, một cái to lớn long đầu từ trên bầu trời dò xét. Rayquaza lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn. nhưng Rasaku ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao Rayquaza nhan giá trị bày ở cái kia đâu. Đáng yêu mỉm cười tại nó vô duyên. Bất quá Rasaku vẫn còn có chút giật mình, nơi này thế mà lại có Rayquaza. Rayquaza, Grandon, Kyogre, được rồi, lại là một tổ tam cự đầu. Bất quá đã có nhiều như vậy thần thú, Rasaku cũng là cân nhắc muốn hay không để trong nhà các thần thú bọn họ đến cái ra mắt đại hội. Dạng này cũng có thể cầm tiếp theo phát triển. Mấy năm về sau, Rasaku có thể rất tự hào hướng thế giới tuyên bố, ta chỗ này, sản xuất hàng loạt thần thú. Nghĩ đến về sau cuộc sống tốt đẹp, Rasaku vẫn có chút nhỏ kích động, bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Đã nhân viên toàn bộ hội hợp, cũng là thời điểm tiến về Ultra Megalopolis. Bên kia đại bộ đội còn đang chờ bọn hắn đâu. Đi Ultra Megalopolis tụ hợp về sau, lại đem Necrozma sự tình giải quyết. Bọn hắn Ultra Wormhole lữ hành cũng có thể nói là viên mãn hoàn thành. Theo các thần thú bọn họ hiệu triệu, đại lượng loài chim Pokemon hướng phía nơi này hội tụ. Rasaku bọn hắn cầm Pokebo từng cái thu phục, sau đó đem sau cùng mấy cái thần thú thu phục. Nơi này nhiệm vụ cũng liền hoàn toàn kết thúc, cũng là thời điểm xuất phát tiến về Ultra Megalopolis. Solgaleo lần nữa biến thành Radiant Sunface, mặt trời mới mọc trạng thái, xông ra mảnh không gian này, một đoàn người lần nữa đi tới Ultra Wormhole trong thông đảo. Sau lưng cái kia Ultra Space cũng là dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất tại cái lối đi này bên trong. Đến tận đây, Ultra Wormhole bên trong Ultra Space toàn bộ tiêu tán. Về sau sẽ không còn có Ultra Wormhole xuất hiện tại Alola. Không đúng, hẳn là còn sẽ có đi. Bởi vì còn có một cái Ultra Megalopolis ha. Bọn hắn người ở đó đã có thể xuyên qua đến Ultra Space bên trong. Như vậy xuyên qua đến Alola cũng là rất nhẹ nhàng. Solgaleo cảm giác một chút phương hướng, hướng phía Ultra Megalopolis phương hướng nhanh chóng chạy đi, mà tại Ultra Wormhole thông đạo chỗ sâu nhất, một cái lại tinh thể màu đen tạo thành Pokemon mở mắt. Không phải Necrozma là ai? Necrozma cảm nhận được lối đi này bên trong không gian hoàn toàn tiêu tán. Trong mắt của nó để lộ ra một tia bạo ngược. Necrozma hướng thẳng đến phía trước vọt tới, nhưng lại đột nhiên dừng lại, trong mắt bạo ngược tiêu tán, phảng phất đổi một cái Pokemon. Sau đó nó đánh giá đến bốn phía, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Một giây sau, bạo ngược lại lần nữa trở lại Necrozma trong mắt, thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra đi, tốc độ cực nhanh đi tới không gian tiêu tán địa phương. Necrozma đưa tay chộp một cái, từ trong hư vô, từng khối tinh thể màu đen xuất hiện, dần dần dung nhập Necrozma trong cơ thể. Theo tinh thể màu đen dung nhập, Necrozma trong mắt bạo ngược càng phát nghiêm trọng. Không đủ, còn xa xa chưa đủ. Ta cần lực lượng, ta muốn tìm tới ta biến mất cái kia bộ phận thân thể. Ta muốn biến thành hoàn chỉnh ta. Sứ mệnh của ta còn chưa kết thúc, ta không thể biến thành cái dạng kia. Cái kia mấu chốt hạch tâm, đến cùng ở đâu? Chỉ cần tìm được hạch tâm, ta liền sẽ biến trở về lúc đầu ta. Một trận hơi có chút bạo ngược thanh âm tại không gian này bên trong quanh quẩn. Necrozma hấp thu xong nơi này tinh thể, ánh mắt nhìn về phía Rasaku bọn hắn tiến về địa phương. Cũng chính là Ultra Megalopolis phương hướng. Cái kia bạo ngược thanh âm vang lên. Ở chỗ đó đi, ta cần lực lượng của nó. Chỉ có dung hợp rơi nó, ta mới có thể khôi phục một chút thực lực, mới có năng lực đi tìm ta một nửa khác thân thể. Nói xong, nó hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Ultra Megalopolis phương hướng vọt tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.